Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, chính mình cút. Cổ chiến kỹ, Tô Trần ánh mắt sáng lên, không thể tưởng tượng nổi dưới đáy lòng kinh hô. Vũ Dục vừa ra tay, tốc thẳng vào mặt cái chủng loại kia khí tức liền một chữ võ. Tựa hồ, Vũ Dục là trời sinh người tu võ. Tô Trần nghĩ đến kiếp trước một lần tình cờ nghe nói qua một cái gia tộc. Gia tộc này tên là Vũ Gia, không thuộc về tu võ giới Thái Huyền Sơn, cũng không thuộc về ẩn thế trong gia tộc một viên, càng không thuộc về thế tục giới. Vũ Gia chính là Vũ Gia. Cái này Vũ Gia, nghe nói là Hoa Hạ võ đạo người thừa kế. Nghe nói, Vũ Gia từ xa xưa vạn năm trước đó viễn cổ thời đại liền bắt đầu truyền thừa. Nghe nói, người nhà họ Vũ Đinh đơn bạc, lại từng cái đều là siêu cường giả. Người nhà họ Vũ đồng dạng không xuất thế. Một khi xuất thế, đã nói lên Hoa Hạ có đại sự muốn phát sinh. Kiếp trước, liên quan tới Vũ Gia, Tô Trần chỉ là ngẫu nhiên một lần nghe nói. Lại về sau, hắn không có gặp qua người nhà họ Vũ, cũng không tiếp tục nghe nói qua người nhà họ Vũ. Tự nhiên, chậm rãi quên đi, cho đến giờ phút này, Tô Trần xác định, trước mắt nam tử này, chính là trong truyền thuyết người nhà họ Vũ. Chỉ có trong truyền thuyết Hoa Hạ võ đạo truyền thừa gia tộc Vũ gia truyền nhân, mới có thể như vậy cổ chiến kỹ. Ngay tại Tô Trần tư duy nhau nhau thời điểm, phanh, thanh thúy tiếng vang, lập tức chấn động ra tới. Đã thấy, Tỳ Liễm cả người quỳ trên mặt đất, hai đầu gối chảy máu, chói mắt vô cùng, trọng thương, thậm chí ẩn ẩn một hơi. Vũ Dục đứng tại Tỳ Liễm trước người, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Tỳ Liễm. Nhiều, đa, đa tạ võ thần tha mạng. Tỳ Liễm ngẩng đầu, nhìn về phía Vũ Dục. Không có một chút oán hận, oán độc, lửa giận vân vân, chỉ có kính sợ, cực hạn kính sợ. Tỳ Liễm xưng Vũ Dục vì võ thần, gặp qua võ thần. Tiếp theo, Trung Thiên Đường mấy người cũng đều run run rẩy rẩy, rất cung kính đạo. Rõ ràng mấy người sắc mặt rất yếu ớt, cũng là sợ hãi muốn chết. Linh Nhi là ta vị hôn thê, cho nên nàng lại thế nào hồ nháo, các người cũng phải nhẫn, hiểu không? Vũ Dục thản nhiên nói, thanh âm không lớn, lại cực kỳ bá đạo. Nàng nguyện ý tìm các người hồ nháo, đó là các người vinh hạnh. Vâng vâng vâng, trước đó còn con mắt đỏ bừng, hận không thể cùng với Cơ Linh Nhi liều mạng. Trung Thiên Đường mấy người trọng trọng gật đầu, cùng gà con mổ thóc đồng dạng. Nơi nào còn có nội viện yêu nghiệt muốn trồng phong phạm. Nhưng, chân lòng các bên ngoài, kia hàng ngàn hàng vạn quân dự bị, ngoài viện, nội viện vây xem học sinh, nhưng không có bất kỳ một cái nào phát lên xem thường Trung Thiên Đường. Tỳ Liễm bọn người cảm xúc, đều cho rằng, đây là chuyện đương nhiên, chỉ vì, kia là Vũ Dục. Vũ Dục, đã từng Thái Huyền học viện học viện, đã từng nội viện đệ nhất nhân, cũng là toàn bộ Thái Huyền học viện trong lịch sử chỉ có 3 cái đạt được pho tượng dựng đứng nội viện một trong những học sinh. 12 năm trước, Vũ Dục năm gần 13 tuổi, đi vào Thái Huyền học viện, 1 tháng bên trong, vô địch tại ngoại viện, sau 3 tháng, tiến nhập nội viện, 1 năm sau, nội viện trước 100, 2 năm sau, nội viện trước 10, 3 năm sau, nội viện đệ nhất, 5 năm sau, đã có thể cùng với Thái Huyền học viện 7 vị Thái Thượng trưởng lão so chiêu. Năm thứ 6, Vũ Dục rời đi Thái Huyền học viện. Trước khi đi, học viện vì Vũ Dục lập xuống pho tượng, đứng lặng tại Thái Huyền học viện tu võ đường, cung cấp tất cả học sinh chiêm ngưỡng, mà đã từng trải qua Vũ Dục thời đại kia học sinh đều gọi Vũ Dục vì võ thần. Thứ nhất, Vũ Dục họ Vũ. Thứ hai, hắn thật là thần. Bất kỳ cái gì võ kỹ, chỉ cần đến trong tay hắn, trong vòng 3 ngày, nhất định đại thành. Dạng này một vị còn sống thần đột nhiên giáng lâm Thái Huyền Học Viện. Ti Liễm, Trung Thiên Đường bọn người làm cháu trai, tự nhiên là hợp tình lý. Chỉ là, vạn vạn không nghĩ tới, Cơ Linh Nhi ma nữ này, lại là võ thần Vũ Dục vị hôn thê. Cái này, trách không được Cơ Linh Nhi một mực làm càn như vậy. Nhưng xưa nay không sẽ bị học viện trừng phạt. Trách không được Cơ Linh Nhi một mực không có sợ hãi. Có võ thần Vũ Dục làm hậu trường, nàng chính là đem toàn bộ trường học đều sốc, cũng không người nào dám thế nào nàng a. Đúng lúc này, Vũ Dục, ngươi về học viện rồi. Mạc Trầm Uyên đã đến, bước nhanh mà đến, sắc mặt hắn có chút mừng rỡ. Trong giọng nói của hắn, tựa hồ căn bản không có coi Vũ Dục là làm vãn bối, mà là xem như ngang hàng. Vũ Dục gật đầu, có chút không mặn không nhạt. Nhưng, Mạc Trầm Uyên trên mặt mừng rỡ cùng nụ cười nhưng như cũ không có tiêu tán một phần. Vì Cơ Linh Nhi, mang Linh Nhi trở về, ta muốn cùng nàng thành hôn. Vũ Dục giải thích một câu, thời gian không gấp gáp lời nói. Có thể hay không đi tu võ đường cùng cái này hai giới học sinh nói vài lời. Mạc Trầm Uyên có chút mong đợi hỏi, nói sau đi. Vũ Dục không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đồng ý. Hai người đối thoại, tự nhiên là bị tất cả mọi người nghe vào trong tai. Trong lúc nhất thời, rất nhiều học sinh đều hít sâu một hơi. Bọn hắn trước kia chỉ biết là võ thần Vũ Dục là Thái Huyền Học Viện nhất truyền kỳ một trong. Chỉ biết là võ thần Vũ Dục rất khủng bố. Nhưng, không nghĩ tới, vậy mà đến loại tình trạng này, liền viện trưởng tựa hồ cũng cung cung kính kính, khách khí, thương lượng, rõ ràng, đối thoại ở giữa, Vũ Dục chiếm chủ động địa vị. Quá dọa người, Linh Nhi, ngươi nên trở về nhà. Một giây sau, Vũ Dục nhìn về phía Cơ Linh Nhi, nói, không muốn, Cơ Linh Nhi lại trùng điệp lắc đầu. Ta không muốn cùng ngươi thành hôn. Vũ Dục có chút nhíu mày, không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, nhưng sắc mặt cũng khó coi. Cơ Linh Nhi, không cho phép hồ nháo. Mạc Trầm Uyên tranh thủ thời gian quát lớn, ta mới không phải hồ nháo. Ta năm nay mới 18 tuổi, xong cái gì cưới, nói sau, Vũ Dục, hai chúng ta hôn ước là cha mẹ chi mệnh mà thôi. Ta lại không có đồng ý. Ngươi lớn hơn ta nhiều như vậy, ngươi muốn trâu già gặm cỏ non, bản cô nương không nguyện ý. Cơ Linh Nhi không nhìn thẳng Mạc Trầm Uyên, lớn tiếng nói, biêu hãn. Cơ Linh Nhi quá biêu hãn. Nàng thanh âm vừa dứt, quả thực dọa đến rất nhiều học sinh đều toàn thân run rẩy. Thật sự là cái gì cũng dám nói a. Tỷ, con mẹ nó ngươi hiện tại đối mặt chính là võ thần Vũ Dục a. Mà lại, làm võ thần nữ nhân, chẳng lẽ không phải khắp thiên hạ chuyện hạnh phúc nhất? Lại tại Thái Huyền Học Viện tiếp tục chờ đợi, ngươi sẽ có nguy hiểm. Vũ Dục tựa hồ quen thuộc Cơ Linh Nhi biêu hãn, hắn không như trong tưởng tượng tức giận, mà là có chút khuyên hương vị. Gặp nguy hiểm, Cơ Linh Nhi nhíu nhíu mày lại, nhưng rất nhanh, nàng lại cười, có Tô Trần ca ca bảo hộ ta, bao phủ ta, không có người nào tổn thương ta. Vũ Dục sắc mặt, rốt cục lạnh, hắn có thể nuông chiều Cơ Linh Nhi, nhưng Cơ Linh Nhi nâng lên nam nhân khác. Như vậy, Vũ Dục xê dịch ánh mắt, nhìn về phía Tô Trần, ngươi bảo hộ Linh Nhi. Vừa rồi nếu như ta không có nghe lầm, ngươi là tại cùng với mấy cái này phế vật xin lỗi a. Liên tiếp mấy cái phế vật, ngươi cũng sợ, khiếp đảm, ngươi bảo hộ Linh Nhi. Buồn cười, ta không nói nhất định phải bảo hộ nàng. Nàng nếu là nguyện ý cùng ngươi rời đi, kia tốt nhất. Tô Trần tựa hồ thật là tốt tính, sờ lên cái mũi, đúng là cười nói, chân long các bên ngoài. Cơ hồ tất cả học sinh đều lắc đầu, có chút thở dài, quả nhiên, bất kỳ người nào gặp được võ thần đều phải quỳ a, liền xem như truyền vô cùng kỳ diệu Tô Trần thì phải làm thế nào đây? Đối mặt võ thần còn không phải dọa đến rất cái gì đồng dạng. Linh Nhi, nghe thấy được sao? Vũ Dục gật gật đầu, cho Tô Trần một cái ngươi coi như thức thời ánh mắt. Đón lấy, lại nhìn về phía Cơ Linh Nhi. Đại Ma Vương, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Ngươi chính là muốn đem ta quăng. Ta lại không. Cơ Linh Nhi khó thở, nhìn chằm chằm Tô Trần. Một bên nhìn chằm chằm, một bên hai con ngươi đã rơi lệ. Ngoặc kép, Tô Trần bó tay rồi. Cơ Linh Nhi nói rất đúng. Hắn thật là không nghĩ dính lên cái yêu tinh này. Phiền phức quá nhiều a. Chính mình cút, biến mất tại Linh Nhi cùng trước mắt ta. Gặp Cơ Linh Nhi vậy mà cùng Tô Trần nói như thế mập mờ lời nói. Thậm chí, còn đối Tô Trần sử xuất nước mắt chiêu thức. Vũ Dục sắc mặt rốt cục khó coi tới cực điểm. Âm trầm tích thủy, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Từng chữ nói ra hét tới. Từng tiếng như sấm, cút, khiến cho mọi người đều thập vạn phần ngoài ý muốn chính là. Lần này, Tô Trần đúng là ngoạn vị cười, cũng rốt cục ngẩng đầu lên, cùng với Vũ Dục đối mặt, một cái hô hấp về sau, Tô Trần nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, cút ngươi tê liệt a, còn lên mũi lên mặt, thật sự coi chính mình là cái thứ gì rồi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.